là thời điểm rời khỏi rồi. Nghe được lời nói của Triệu Nhan, Lão Phúc cũng thở dài, lúc trước vốn là bất đắc dĩ mới ở lại biệt viện bởi vì lũ lụt. Nhưng sau một thời gian ở biệt viện thì Lão Phúc cũng hiểu được ở biệt viện thoải mái hơn rất nhiều so với ở thành Đông Kinh. Hơn nữa còn có tình cảm với người và vật ở đây. Hiện tại Triệu Nhan bỗng nhiên nói chuyển nhà, điều này làm cho Lão Phúc có chút khó chịu trong lòng. Triệu Nhan cũng biết Lão Phúc không muốn rời khỏi. Nhưng hắn cũng không còn cách nào. Đúng như lời hắn nói, thứ nhất, xung quanh biệt viện được xây dựng thêm trường quân đội, học viện, đạo quán, không yên tĩnh cho lắm. Thứ hai, Triệu Nhan cũng muốn tiến hành một số cải cách đối với tiểu học, khiến cho tiểu học có thể chứa càng nhiều học sinh. Nhưng tiểu học không thể mở ở ngoài thành, các học sinh đi lại rất bất tiện, cho dù là có xe ngựa đưa đón cũng cần tốn rất nhiều thời gian, đồng thời cũng tồn tại vấn đề về an toàn. Tuy rằng trong lòng Lão Phúc không tình nguyện, nhưng ông ta cũng sẽ không cãi lời của Triệu Nhan, lập tức lắc đầu xoay người đi chỉ huy người hầu thu dọn đồ đạc. Triệu Nhan đi lòng vòng trong viện tử, sau đó trở lại nội trạch. Lúc này nội trạch và ngoại viện giống nhau, tất cả đều đang bận rộn. Lão Dĩnh mang theo Mịch Tuyết đi qua đi lại trong các viện tử, nhìn xem có đồ vật gì quên mang theo hay không. Triệu Nhan thì đi lòng vòng xung quanh nội trạch, vốn định giúp đỡ nhưng chuyện trong nhà hắn cũng không quen thuộc lắm, vì thế thật sự không giúp được cái gì, ngược lại còn thêm phiền phức, kết quả bị Tào Dĩnh đuổi về thư phòng. Cuối cùng Triệu Nhan cảm thấy nhàm chán, nằm ở trên giường ngủ một giấc. Đợi đến khi Triệu Nhan tỉnh lại thì đã là xế chiều, trong nhà thu dọn gần xong, nhưng Tào Dĩnh các nàng đều rất bận rộn, cơm trưa cũng tùy tiện ăn một chút, căn bản là không nghĩ tới Triệu Nhan còn chưa có ăn cơm, cũng không có người đi gọi hắn. Điều này làm cho Triệu Nhan không khỏi có chút u oán, tự mình thức dậy đi tìm gì đó nhét vào bụng, sau đó chạy tới chỗ Gia Luật Tư chơi với con gái Tư Lăng. Cứ như vậy đến sáng ngày hôm sau, trong biệt viện mới thu dọn xong. Sau đó Triệu Nhan và Tào Dĩnh các nàng ngồi trong xe ngựa, dẫn theo hơn 10 chiếc xe ngựa trùng trùng điệp điệp chạy đến phủ quân vương ở trong thành. Lại nói tiếp, bình thường tuy rằng Triệu Nhan không ở trong vương phủ, nhưng cũng để lại không ít người trong vương phủ phụ trách quét dọn. Hơn nữa vài ngày trước Triệu Nhan cũng đã thông báo người trong phủ là mình sắp trở về, vì thế trong phủ cũng sớm đã được quét dọn sạch sẽ rồi. Triệu Nhan trở về là có thể trực tiếp vào ở. Có kinh nghiệm của ngày hôm qua, lần này Triệu Nhan không đi theo Tào Dĩnh gây trở ngại nữa mà gọi Âu Dương Nguyễn Linh và Nhan Ngọc Như ngồi xe ngựa ra khỏi vương phủ, chạy đến phía đông của Hoàng Cung, nơi giao nhau giữa đường Hạng và Mã Đầu Nhai. Nơi này vốn có một viện tử có quy mô không nhỏ là đồ cưới của Đức Ninh Công Chúa khi xuất giá. Lần này nghe nói Triệu Nhan muốn xây dựng tiểu học ở trong thành, Đức Ninh Công Chúa đang ở Quảng Châu, cố ý sai người truyền tin về cho Triệu Nhan viện tử này để hắn tùy ý xử lý. Kỳ thật trước khi Triệu Nhan quyết định cải cách tiểu học thì đã chọn lựa vài nơi ở trong thành, nhưng vị trí cũng không bằng nơi này của Đức Ninh Công Chúa. Phải biết rằng đường giảng đường gần hoàng thành, địa thế cũng tương đối là cao, cho dù là gặp lũ lụt như lần trước thì nơi này tuyệt đối sẽ không bị ngập. Hơn nữa cái tên đường giảng đường này cũng rất thích hợp làm trường tiểu học, cho nên cuối cùng Triệu Nhan quyết định đặt trường tiểu học ở nơi này. À, sao nơi này nhìn quen mắt vậy? Khi sắp đến viện tử của Đức Ninh Công Chúa trên xe ngựa, Triệu Nhan bỗng nhiên kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện đường phố vô cùng quen mắt, giống như trước đây mình đã từng ở nơi này. Đương nhiên hắn đi qua rất nhiều nơi ở thành Đông Kinh rồi, thấy một vài chỗ quen mắt thì cũng không kỳ quái. Chỉ có điều hắn nhìn hoàn cảnh xung quanh rất quen mắt, cảm giác nơi này dường như rất quan trọng đối với hắn. Quận vương quên rồi sao? Phía trước không xa chính là nơi tổ chức Tây Viên Nhã Tập năm xưa. Chỉ có điều sau khi quận vương nổi tiếng ở Tây Viên Nhã Tập, thì Tây Viên Nhã Tập bị ngừng tổ chức rồi. Nghe nói ngay cả Tây Viên cũng bị bỏ hoang. Khi Âu Dương Nguyễn Linh nghe thấy lời của Triệu Nhan thì cũng không kìm nổi cười nói. Tây Viên Nhã Tập lúc trước nàng cũng có mặt, chẳng qua là khi đó như thế nào nàng cũng không ngờ tới mình lại cùng với Triệu Nhan đi đến bước này. Tây Viên. Triệu Nhan nghe cái tên có chút quen thuộc lại xa lạ này, trong lúc nhất thời không khỏi kinh ngạc, nghĩ đến lúc trước hắn tham gia Tây Viên Nhã Tập, trong lúc nhất thời cũng là cảm giác như đang trong giấc mộng. Kỳ thật, từ viện tử mà Đức Ninh Công Chúa đưa cho chúng ta, tên là Đông Viên, vốn nối liền với Tây Viên. Lúc này Âu Dương Nguyễn Linh nhẹ giọng giải thích, đồng thời cũng có chút không yên nhìn Triệu Nhan, bởi vì nàng biết Tây Viên đại biểu cho một đoạn hôn nhân bất hạnh của Bảo An Công Chúa, mà Bảo An Công Chúa lại là một trong những người Triệu Nhan quan tâm nhất, vì thế nàng có chút bận tâm. Triệu Nhan sẽ bị nghĩ nhiều. Thì ra là thế. Bây giờ Tây Viên còn ở trong tay Vương Sân sao? Lúc này Triệu Nhan bỗng nhiên mở miệng khi nhắc tới Vương Sân, trên mặt của hắn cũng vô cùng bình tĩnh. Từ lần trước sau khi Vương Sân hối hận đi tìm Triệu Nhan muốn phục hôn với Bảo An Công Chúa, Triệu Nhan cũng đã xem người này là một người qua đường râu ria. Hình như đã không còn nữa rồi. Nửa năm trước Vương Sân đã trở lại quê ở Thái Nguyên, nghe nói trước khi gã rời khỏi kinh thành thì đã giao phủ phò mã và Tây Viên cho triều đình. Hiện tại Tây Viên hẳn là thuộc tài sản của hoàng gia. Chỉ có điều diện tích Tây Viên cực lớn, bình thường cũng không có người đi quét dọn, vì thế viện có chút hoang vắng. Ông Dương Nguyễn Linh một lần nữa mở miệng nói, tuy rằng bình thường nàng cũng không có ở kinh thành, nhưng lại có không ít bạn thân lui tới. Mấy phụ nhân tụ hợp với nhau, đương nhiên là tán gẫu chuyện trên trời dưới biển không ngừng, vì thế nàng mới biết chuyện trong nhà của Vương Sân. Thì ra là thế, nhưng đây cũng là một tin tức tốt, nếu có thể lấy được Tây Viên thì có thể xây dựng trường học nữ ở đó. Triệu Nhan nghe đến đó không khỏi gật đầu lẩm bẩm. Phu quân, người thật sự muốn mở trường học nữ sao? Nghe được lời nói của Triệu Nhan, vẻ mặt của Nhan Ngọc Như kinh ngạc hỏi. Đối với cải cách tiểu học, điều quan trọng nhất là phân chia nam nữ, khiến cho nữ tử có quyền nhận được giáo dục như nam tử. Đó là đương nhiên. Các nàng xem, Nhã Nhi các nàng biểu hiện ở trường học còn ưu tú hơn cả những nam tử như là Tiết Lễ và Tứ Đệ. Điều này chứng minh nữ tử cũng không kém so với nam tử, thậm chí còn xuất sắc hơn trong vài phương diện. Một khi đã như vậy, tại sao không cho các nàng một cơ hội, làm cho các nàng cũng có quyền lợi nhận được giáo dục cơ chứ? Vẻ mặt Triệu Nhan hiên ngang lẫm liệt trả lời. Phu quân nói rất hay, ta cũng biết nữ tử không kém so với nam tử, chỉ cần cho các nàng một nền giáo dục giống nhau thì các nàng thậm chí có thể làm tốt hơn cả nam tử. Khi Âu Dương Huỳnh Linh nghe được những lời này của Triệu Nhan thì vẻ mặt cũng là hưng phấn đồng ý, nói. Trước kia bởi vì danh tiết nên Âu Dương Huỳnh Linh không gả được, điều này làm cho trong lòng nàng hết sức tủi thân, dần dần sinh ra tính quật cường, thậm chí có một loại cảm xúc chống đối với xã hội nam quyền. Kỳ thật, đây là hình thức chủ nghĩa nữ quyền lúc sơ khai. Đương nhiên những chuyện này ngay cả bản thân Âu Dương Huyền Linh cũng không phát hiện. Hiện tại nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy nam nhân có thể làm được, nữ nhân cũng có thể làm được. Nhưng Nhan Ngọc Như nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của Âu Dương Huyền Linh, nhìn lại vẻ mặt trịnh trọng của Triệu Nhan cũng là âm thầm cười, sau đó cúi xuống hạ giọng nói bên tai Triệu Nhan. Phu quân, sao ta lại cảm thấy chàng lập ra trường học nữ là vì suy xét đến Huyền Linh tỷ tỷ là nữ tử. Rất thuận tiện khi quản lý nhiều giáo viên nam trong tiểu học, vì thế đã nghĩ ra ý tưởng này. Như vậy có thể để cho Huyền Linh thì tiếp tục làm chuyện nàng thích, chàng cũng sẽ không lo lắng nàng tiếp xúc với những nam tử khác. Nói bậy. Vi phu là thật lòng muốn công hiến cho sự nghiệp giải phóng nữ tử, làm sao mà xấu xa như nàng nghĩ vậy? Triệu Nhan nghe được lời nói của Nhan Ngọc Như nghiêng đầu sang chỗ khác, thấp giọng nói, chỉ có điều ngữ khí của hắn nghe vào rất là chột dạ. Kỳ thật Nhan Ngọc Như đoán không sai. Nguyên nhân chính mà Triệu Nhan thiết lập trường học nữ là suy xét đến Âu Dương Huyền Linh. Nếu cải cách tiểu học thì sau này trong tiểu học chắc chắn đều là giáo viên nam. Mặt khác, trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, phần lớn người ta cũng chỉ đưa bé trai đến trường học. Nếu như vậy, Âu Dương Huyền Linh và Nhan Ngọc Như ở trường học cũng sẽ trở nên bất tiện, thậm chí sẽ đưa tới một số lời nói không tốt. Lời nói của con người rất đáng sợ. Cho dù Triệu Nhan không quan tâm thì hẳn cũng sẽ lo lắng trong lòng Âu Dương Huyền Linh khổ sở sau khi nghe được. Đương nhiên, Triệu Nhan cũng có thể để Âu Dương Huyền Linh không làm giáo viên nữa, nhưng trong khoảng thời gian này hắn phát hiện Âu Dương Huyền Linh rất khác với đám người Tiết Ninh Nhi giao luật tư. Nàng là một nữ tử rất có tư tưởng, đồng thời cũng rất thích giáo dục trẻ con mang đến cảm giác thành tựu. Triệu Nhan không thể cho tất cả nữ tử bên người mình một tình yêu và hôn nhân đầy đủ, vì thế hắn hy vọng có thể bù lại một chút cho các nàng từ các phương diện khác. Nếu Âu Dương Huyền Linh thích làm giáo viên, thì mình sẽ nghĩ cách để nàng làm. Vì thế dưới tình huống như vậy, ý tưởng trường học nữ đã xuất hiện. Nhan Ngọc Như nghe đến lời nói chột dạ của Triệu Nhan cũng không khỏi cười khúc khích, nước lưu chuyển trong ánh mắt có chút kiểu mị nhìn Triệu Nhan, sau đó hạ giọng nói. Thiếp thân biết phu quân làm như vậy là quan tâm đến suy nghĩ của Huyền Linh tỷ tỷ, chỉ có điều thiếp thân và Huyền Linh tỷ tỷ khác nhau. Hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là giống như Ninh Nhi và Tư Nhi sinh con cho phu quân, chỉ có điều không biết khi nào phu quân có thể giúp thiếp thân thực hiện nguyện vọng này. Nghe được Nhan Ngọc Như đột nhiên nói ra lời khiêu khích nhưng lại mang vài phần u oán, Triệu Nhan cũng hoảng sợ. Nếu là Tiết Ninh Nhi nói ra những lời này thì rất bình thường, nhưng với tính tình lạnh lùng trước đây của Nhan Ngọc Như lại nói ra lời như vậy, thật làm cho người ta cảm thấy có chút khó tin. Nhưng chuyện này cũng nói lên rằng Nhan Ngọc Như có vài phần oán niệm đối với chuyện Tào Dĩnh không cho nàng và Triệu Nhan viên phòng. Xem bộ dạng sợ hãi của phu quân kìa, thiếp thân nói giỡn với người đấy. Nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Nhan, lúc này Ngọc Như bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Nụ cười trên mặt dường như thật sự mang theo vài phần vui đùa. Điều này cũng làm cho Triệu Nhan rút cục nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó hắn lại có chút hoài nghi những lời này của Nhan Ngọc Như thật chỉ là đùa thôi hay sao. Ngay lúc Triệu Nhan lo lắng và áy náy bởi một câu nói của Nhan Ngọc Như, cuối cùng cũng đã tới Đông Viên mà Đức Ninh công chúa đưa cho hắn. Đông Viên này có quy mô tương đương với Tây Viên, đều có diện tích rộng lớn, hơn nữa trong đó có hồ nước giả sơn, cảnh sắc hết sức xinh đẹp. Triệu Nhan mang theo Âu Dương Huyền Linh và Nhan Ngọc Như dạo qua một vòng trong Đông Viên, kết quả hai nữ nhân đều khen ngợi không ngừng với cảnh đẹp của Đông Viên, và đặc biệt Đông Viên còn có một cái hồ có diện tích khá lớn, trên hồ xây dựng hành lang dài khúc chiết và đình hóng mát. Khi đứng ở phía trên thì gió lạnh hiu hiu thổi tới, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ vui vẻ thoải mái. Nhưng khi Triệu Nhan nhìn xuống dưới chân hồ thì nhíu mày, sau đó mới nói với Âu Dương Huyền Linh ở bên cạnh. Đồng viên chắc chắn phải tu sửa lại, trong đó cái hồ này nhất định phải lấp lại cho ta. Hành lang dài và đình hóng mát không cần phá bỏ, các loại cây nhỏ, cây mây

Đối với lời nói của Tào Dĩnh, Gia Luật Tư và Tiết Ninh Nhi đều gật đầu đồng ý. Bất luận các nàng trước kia xuất thân là gì, hai năm qua đi theo Triệu Nhan cũng khiến khẩu vị của các nàng rất kỹ tính. Đối với đồ hộp hoa quả, ưu khuyết điểm tự nhiên lập tức có thể thưởng thức ra. Thậm chí ngay cả Mịch Tuyết cũng đều tán đồng gật đầu. Duy chỉ có Tiểu Độ Nha thích ăn đồ ngọt nhất. Đồ hộp này thật sự đúng khẩu vị của nàng rồi. Kết quả bây giờ vẫn ôm cái bình đồ hộp ăn mãnh liệt không ngừng. Hiện tại ăn tự nhiên có đủ loại khuyết điểm rồi. Tuy nhiên nương tử mọi người có thể tưởng tượng một chút. Nếu là trong mùa đông gió lạnh thấu xương, có thể ăn được một lon hoa quả mỹ vị như vậy, mọi người có thể cảm thấy có khuyết điểm sao? Triệu Nhan lúc này lại cười lớn mở miệng nói. Mùa đông? Chẳng lẽ... Tào Dĩnh nghe đến đó, phản ứng đầu tiên lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía đồ hộp, cũng lộ ra vẻ mặt nóng lòng. Nếu thật giống như nàng đoán như vậy, đồ hộp này có thể mang đến cho vương phủ không chỉ là một chút lợi nhuận mà là ngàn vạn tiền lời. Ha ha, xem ra đương tử đã hiểu, đồ hộp đích xác giống nàng đoán vậy, có thể bảo quản hoa quả trong thời gian dài. Tuy rằng hiện còn chưa làm qua thực nghiệm, nhưng ít nhất cũng có thể bảo quản thời gian nửa năm đến một năm, thậm chí vượt qua một năm cũng có. Ngay khi Triệu Nhan còn chưa nói hết, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó chỉ thấy một thị nữ về mặt kích động chạy vào nói: "Khởi bẩm quận vương, bệ hạ gọi ngài tiến cung khẩn cấp." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 99 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 100.